Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 76, tìm kiếm cổng dịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do năng lượng của Queen và phần lớn máu của anh ấy đã được sử dụng trong trận chiến trước đó, cơ thể của anh giờ không còn tự phục hồi một cách tự nhiên nữa. Anh ta quá đói để hồi phục và sẽ cần máu. Khi Queen nhìn vào hệ thống của mình, một con số nhất định hiện ra và đó là tất cả những gì anh ta có thể nghe thấy trong đầu, số 13. Với 13 điểm tức là 13 giờ trước khi tôi về không và đó chỉ là khi tôi không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào của mình hoặc bị thương trên đường đi. Queen thực sự đang loay hoay không biết phải làm gì, liệu anh ấy có nên ngồi đợi, có lẽ trường sẽ cử người theo dõi anh ấy, hay nên đi bộ xung quanh và cố gắng tìm kiếm cánh cổng. Nếu anh ta làm vậy, có khả năng anh ta sẽ đụng độ nhiều quái thú hơn trên đường đi. Mình không còn lựa chọn nào khác, mình phải cố gắng tìm ra cánh cổng. Queen nói. Đây là lựa chọn duy nhất của anh ấy. Trên thực tế, anh sẽ thích nghĩ rằng trường học sẽ cử ai đó theo dõi anh ấy. Điều này có thể xảy ra nếu Queen có một gia đình mạnh mẽ ủng hộ anh ta hoặc anh ta là một người cấp cao tiềm năng, nhưng Queen không phải là một trong số đó. Queen là một đứa trẻ mồ côi không có sự hỗ trợ của gia đình và nhà trường vẫn tin rằng anh ta là cấp 1, một người không có siêu năng. Tại sao họ lại mạo hiểm mạng sống của mình vì một người như anh ta? Nó không có ý nghĩa gì cả. Anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi lính. Trước khi rời khỏi, Queen đã phải suy nghĩ kỹ về vị trí của cánh cổng. Tất cả những gì anh biết là họ phải đặt nó ở đâu đó an toàn. Một nơi nào đó những con thú sẽ không thể đến được. Nơi trú ẩn là một nơi rộng lớn mặc dù có nhiều tòa nhà, nó không lớn như thành phố có trường học, nhưng vẫn lớn. Để đi từ bên này sang bên kia của nơi trú ẩn, anh ấy sẽ mất ít nhất 2 giờ và đó là đi bộ với tốc độ vừa phải. Khi đi bộ quanh thành phố, anh quyết định bước đi thật cẩn thận. Ngay cả khi anh ta bắt gặp một con thú cấp cơ bản, nó sẽ gây ra đủ loại vấn đề. Khi đi, anh ấy đi qua với tốc độ cực kỳ chậm. Thỉnh thoảng, anh ấy bắt gặp một tòa nhà có quái thú bên trong. Mặc dù thị giác của Queen cực kỳ hữu ích trong những tình huống như thế này. Những con thú cũng có thị lực tốt trong bóng tối vì chúng đã sống trên hành tinh này. Khi bước vào các tòa nhà, có trường hợp Queen phát hiện ra chúng ở phía trước trong bóng tối, anh ta sẽ nhanh chóng di chuyển và trốn trong bóng tối hoặc sau bức tường chờ lũ quái vật rời đi và khi đã sẵn sàng, anh ta sẽ phóng vọt qua và vòng quanh. Không có phương hướng để đi vào và chỉ đơn giản là lang thang xung quanh, Queen đã sử dụng hết 2 giờ thời gian để khám phá nơi này, 11:50 HP. Cơn đói trong bụng bắt đầu làm anh mất tập trung và anh ngày càng khó khăn hơn khi thể lực ngày càng giảm. Rồi cuối cùng, Queen đã phát hiện ra một tòa nhà khác ở tình trạng tương đối tốt. Đó là một tòa nhà hình mái vòm lớn, trung tâm huấn luyện, nơi mà lữ khách có thể đến và kiểm tra kỹ năng của họ hoặc thực hành với thiết bị mới. Mặt ngoài của mái vòm được làm bằng vật liệu đặc biệt phòng trường hợp các trận đấu tập vượt quá tầm kiểm soát và một cuộc tấn công lạc hướng thỉnh thoảng sẽ tấn công bên ngoài. Nó có khả năng chịu được các cuộc tấn công từ một số quái thú mạnh nhất và những người sử dụng cấp độ sức mạnh. Thảo nào nó ở trong tình trạng tốt. Queen nói khi nhìn vào tòa nhà, đó là nơi duy nhất mà Queen có thể nghĩ đến để giữ an toàn cho cánh cổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này rộng lớn và có một bên ngoài chắc chắn vẫn chưa bị phá hủy. Khi Queen đến gần tòa nhà mái vòm hơn, anh ấy nhận thấy ở đó có một số máy cơ giáp bên ngoài đã bị phá hủy. Lõi của chúng hoàn toàn bị xé toạc. Máy cơ giáp là một thiết bị mạnh mẽ được sử dụng trong chiến tranh nhưng để cung cấp năng lượng cho chúng. Chúng cần một tinh thể quái thú cực kỳ mạnh mẽ ở cấp cao. Đó là một điều kỳ lạ bởi vì các cấp độ sức mạnh cao hơn thích sử dụng siêu năng của chính họ, trong khi các cấp độ sức mạnh thấp hơn không bao giờ có đủ khả năng để sử dụng một thứ như vậy. Hầu hết các máy cơ giáp được sử dụng bởi quân đội hoặc các công ty tư nhân thuê lữ khách cấp thấp để vận hành thứ này. Tuy nhiên, nó là con dao hai lưỡi đối với một lữ khách cấp thấp. Thông thường, chúng sẽ đi kèm với hợp đồng. Nếu máy cơ giáp bị phá hủy thì người dùng sẽ được yêu cầu trả tiền cho chúng. Tất nhiên, một cấp độ thấp trong cả cuộc đời của họ không bao giờ có thể trả lại một thứ đắt tiền như thế. Khiến họ mãi mãi là nô lệ của công ty, chỉ là một trong những thay đổi đã xảy ra sau cuộc chiến với Doki. Trong chiến tranh, con người được tập hợp lại để chống lại kẻ thù chung nhưng một khi hiệp ước được ký kết, lòng tham của con người đã được thể hiện. Nếu Doki biết trái đất chưa thống nhất vào lúc này như thế nào, Queen chắc chắn rằng trái đất sẽ mất đi tình trạng như bây giờ. Đó là lý do tại sao anh cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ chính mình. Khi đến lối vào của trung tâm huấn luyện, anh có thể thấy hai con chuột khổng lồ đang đứng trước tòa nhà. Trước khi bước vào, anh quyết định đi vòng quanh mái vòm lớn một cách cẩn thận để xem liệu có lối vào nào khác không, nhưng không có lối vào nào ngoài lối vào đầu tiên anh đã thấy. Anh ta quay trở lại lối vào và nấp sau một trong những cỗ máy bị phá hủy cách lối vào khoảng 30 mét. Mặc dù anh đã đi loanh quanh khoảng 30 phút nhưng chuột khổng lồ vẫn ở đó bất động. Anh quyết định đợi thêm một thời gian nữa với hy vọng rằng chuột khổng lồ có thể di chuyển. 10, 50 HP. Nhưng khi anh ấy thấy tin nhắn khiến thể lực một lần nữa giảm sút, Quinn lại càng trở nên trầm trọng hơn. Lũ chuột có vẻ sẽ không rời đi sớm và Quinn cần nghĩ ra một kế hoạch. Cách chương.